lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi. Thiên phú về võ đạo cao như vậy, lo gì không tăng được cảnh giới? Ứng Hưng Nhiên nói. Tần Liên gật đầu. Đúng vậy. Ứng Hưng Nhiên yên lòng khẽ cười. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến Hậu Sơn, đến chỗ tù luyện của Huyết Mâu. Trùng hợp hôm nay làng ta có ở đó, hẳn muốn đích thân dạy bảo ngươi. Lăng ta. Tần Liệt sững sờ. Người biết hắn đấy, thấy hắn người sẽ hiểu. Tường Hạo cũng nở nụ cười. Quang trường bị phong tỏa gần 7 tháng, rốt cuộc cũng được bỏ niềm phong. 12 cái linh văn trụ lại trở về nguyên dạng. Không ít đệ tử nội ngoại tông lập tức đi vào, muốn thử lúc Tần Liệt vừa rời đi, linh văn trụ vừa bị biến đổi lớn, xem có thể thừa cơ lĩnh ngộ được chút kỳ diệu nào hay không. Ngay cả Liên Nhu, Bàng Thị Thị, Phan Hiền nghe nói bên này mở phòng bế, cũng vội vàng chạy đến. Ai cũng đều muốn dính chút hào quang của Tần Liệt, thừa cơ muốn thu hoạch được gì đó, để thăng nhận thức của bản thân về linh trận đồ. Dĩ Uyên cũng lẫn trong đám người. Âu Dương Tình Tình và một đám đệ tử ngoại tông vây quanh một cây linh văn trụ, ngước mắt lên nhìn. Dĩ Uyên, nghe nói ngươi và Tần Băng rất thân phải không? Âu Dương Tình Tình hỏi. Trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ thì không biết. Dĩ Uyên cười hiền lành. Người cũng biết, hiện giờ trong tông, thân phận của Tần Băng không ai đụng vào được. Hắn có còn là bằng hữu của ta như trước hay không thì ai mà biết. Sao vậy? Người hỏi để làm gì? Sắp tới ta có một người bạn muốn tới khí cụ thành. Nàng dẫn theo hai sư muội, muốn tìm luyện khí sư của khí cụ tông làm giúp linh khí. Âu Dư Tình Tình hơi ngượng ngùng. Người cũng biết, gần đây tông môn Ám Mảnh Lâu trở mặt, ngoại tông bể bộn lo ứng phó Ám Mảnh Lâu, trưởng lão nội tông cũng chỉ lo phối hợp với Tần Liệt chuyển những linh trận đồ mới thành bí điển của tông, sợ rằng không ai có thời gian. Là Lục Ly và tìm muội Lăng Gia. Dĩ Uyên biết tất cả mọi tin tức mới nhất của các đại tông phái, hắn vừa nghe hơi gió đã biết ngay. Ta biết người với Lục Ly của Âm Sát Cốc quan hệ không tệ, nhưng bây giờ chúng ta đâu có rảnh rỗi làm mấy việc vặt này. Cho nên ta mới hy vọng người tìm Tần Băng hỏi giúp. Ta tin chỉ cần hắn gật đầu, chuyện này sẽ làm được ngay. Âu Dương Tình Tình năn nỉ. Chủ yếu là giúp tỉ muội Lăng Gia luyện khí. Ta đã hứa với Lục Ly rồi, đâu có thể ngờ tổng môn Bá Mảnh Lâu lại trở mặt với nhau đâu. Người có thể cho ta cái gì? Dĩ Uyển híp mắt. Ta không làm không cho người đâu. Gia tộc của Liên Nhu sư tỷ cách Huyền Sát Cốc của chúng ta không xa. Chúng ta có hai quặng mỏ vốn thuộc với gia tộc của Liên Nhu sư tỷ. Giọng Âu Dương Tình Tình hơi to lên. Bên kia, cơ thể mềm mại của Liên Nhu khẽ run, hướng sang bên này. Âu Dương Tình Tình nhếch miệng cười. Liên Nhu hít sâu một hơi, đi tới chỗ Âu Dương Tình Tình. Tình Tình, ý ngươi là nếu như Tần Băng đáp ứng hỗ trợ, nhờ đội trưởng lão trong tông luyện khí cho tỷ muội Lăng Gia, thì ngươi sẽ trả lại quặng mỏ đã từng chiếm của gia tộc ta? Cũng không thể gọi là chiếm. Âu Dương Tình Tình giảo hoạt. Linh quáng đúng là do các người phát hiện ra, nhưng vị trí của nó lại nằm trong khu vực thuộc chúng ta. Chúng ta chỉ là thu hồi lại mà thôi. Không nói những chuyện cũ, ta chỉ muốn biết người có nói thật. Người thực có thể làm chủ chuyện này hay không? Liên Nhu khẽ quát. Không làm chủ được thì ta đâu có nói. Âu Dương Tình Tình ngạo nghễ. Dĩ Uyên, người giúp ta gặp Tần Băng. Liên Nhu quay sang trừng mắt nhìn Dĩ Uyên, chém đinh chặt sắt. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.